Đại Mộng Chủ, chương 803, hạn định 7 ngày, gocchuyenaudio.com, yên lặng chư vị không cần lo lắng, toàn bộ quá trình tỉ thí lần này sẽ được hiện ra thông qua huyền thiên kính để cho mọi người thưởng thức là được. Chu Ngọc ép xuống ồn ào toàn trường, sau đó chậm rãi nói ra. Theo tiếng nói của gã rơi xuống, sau tượng thiên thủ quan âm trên quảng trường, một trận huyễn quang màu xanh sáng lên, 7 gương đồng to lớn lóe ra hào quang màu xanh từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Mỗi một mặt tấm gương thanh quang đều phản xạ vầng sáng vàng mênh mông, nhìn còn muốn mơ hồ hơn gương đồng bình thường ở nhà. Nhưng ngay sau đó, hai tay Chu Ngọc bóp một cái pháp quyết, đưa tay đánh ra từng đạo thanh quang về phía 7 tấm gương đồng màu vàng cao 10 trượng. Theo thanh quang bay vào trên mặt gương kia nhao nhao chiếu ra một đạo phù văn hình khuyên, tiếp theo từ trong phù văn sáng lên một tầng hào quang màu xanh khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh quét tất cả hoàng quang trên mặt kính ra. Mặt kính tản ra vầng sáng, phía trên rất nhanh hiển lộ ra một vài bức tranh thủy mặc bộ dáng không giống nhau. Trong đám người, không ít người lần đầu thấy pháp khí bực này, không khỏi cảm thấy thần kỳ, liên tục phát ra tiếng than thở. Chỗ hiện ra trên huyền thiên kính chính là một cảnh tượng trong Hoa Liên bí cảnh, chư vị có thể dựa vào kính này quan sát đồng đạo các môn biểu hiện trong bí cảnh. Tiếp đó, xin mời Ngụy Thanh Sư Thúc nói rõ một chút quy tắc tranh tài cho các đệ tử. Chu Ngọc rất hài lòng với phản ứng của mọi người, gật đầu nhẹ, nói. Ngụy Thanh nghe vậy, hơi chần chờ, đi lên phía trước, mở miệng nói. Các vị đạo hữu, lần này thí luyện Hoa Liên bí cảnh tổng cộng 7 ngày, sau khi bí cảnh mở ra các ngươi sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến khu vực biên giới bí cảnh, ai có thể thông qua trùng điệp trở ngại trong bí cảnh, đến cây khổ luyện thụ ở trung tâm bí cảnh, gỡ xuống lệnh kỳ đạt ở nơi đó là có thể chiến thắng. Mấy người Thẩm Lạc nghe vậy, cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ quy tắc Ngụy Thanh nói tới. Ngụy Sư Thúc Tổ, nếu 7 ngày sau, không ai có thể tới khổ luyện thụ, phải làm thế nào? Lâm Thiên Thiên hỏi đầu tiên. Thí luyện bí cảnh lấy 7 ngày làm hạn định, nếu 7 ngày sau không ai chiến thắng, vậy lần đại hội này toàn bộ thành viên thất bại. Ngụy Thanh chậm rãi mở miệng nói, Ngụy tiền bối, nếu có người không cần 7 ngày, sớm đổi tới dưới khổ luyện thụ, lấy được lệnh kỳ thì lúc đó thế nào thí luyện sẽ sớm kết thúc sao? Thẩm Lạc cũng hỏi, sẽ không, trong bí cảnh đợi 7 ngày, bản thân cũng chính là một loại khảo nghiệm. Ngụy Thanh lắc đầu, nói. Nếu vậy, nếu có người sớm cầm tới lệnh kỳ còn nhất định phải bảo vệ lệnh kỳ, phòng ngừa người khác cướp đoạt mãi cho đến 7 ngày sau đó. Thẩm Lạc trầm ngâm nói, người lý giải không sai, chính là như vậy. Đồng thời còn phải nhắc nhở các ngươi là, người cầm lệnh kỳ, nhất định phải đợi dưới khổ luyện thụ, không được ẩn nấp tung tích thoát đi nơi khác. Ngụy Thanh nói, đám người nghe lời ấy, thần sắc không khỏi nhao nhao xảy ra biến hóa, đều cau mày suy nghĩ. Nếu vậy, lần tiên hạnh đại hội này khó khăn hơn nhiều so với trước, muốn chiến thắng, không chỉ trong bí cảnh phải giành trước, tranh thủ mau chóng đổi tới khổ luyện thụ. Khi cầm tới lệnh kỳ, chẳng khác nào trở thành mục tiêu công kích, phải tiếp nhận những người khác không ngừng khiêu chiến, muốn kiên trì đến cuối cùng, tự nhiên trở nên gian nan không gì sánh được. Trong lòng Thầm, gocchuyenaudio.com, Lạc phiền muộn, thậm chí cảm thấy lần này đột nhiên sửa đổi nội dung thí luyện, chính là vị thanh liên trưởng môn kia chuyên nhằm vào hắn. Trong quá trình thí luyện, chư vị cần lượng sức mà đi, nếu gặp nguy hiểm, không cần thiết cậy mạnh, nếu có tranh đoạt với nhau, cũng không thể có ý định hại tính mệnh người, người vi phạm nhất định trọng phạt. Nếu không xuất hiện nguy cơ chí mạng, Phổ Đà Sơn chúng ta sẽ không tham dự vào thí luyện, nghe rõ chưa? Ngụy Thanh khó khi nào nói nhiều lời như vậy, sau khi nói xong, nhịn không được hỏi. Minh bạch, bọn người Thẩm Lạc nhìn nhau, chần chờ một hồi lâu, mới đồng thanh đáp. Nếu đã biết rõ quy tắc như vậy có thể bắt đầu. Ngụy Thanh thấy thế, gật đầu với Chu Ngọc. Chu Ngọc thấy thế, đưa tay lấy từ bên hông xuống một khối lệnh bài hình bầu dục lớn chừng bàn tay, một tay bấm pháp quyết chỉ lên trên lệnh bài một cái, một sợi pháp lực liền rót vào trong đó. Ngay sau đó, trên lệnh bài hình bầu dục lóe lên quang mang, một đạo trận văn màu bạc từ trên đó lan tràn ra, hóa thành một mảnh quang ảnh rộng 3 thước vuông, bên trong truyền đến trận trận ba động kỳ dị. Sau đó, gã đưa tay ném lên, miếng lệnh bài kia lăng không vọt lên, bay đến phía trên hồ sen, trên đó tản ra hư quang đồ ảnh lại phồng lớn lên mấy lần, bao phủ lùm hoa sen ở chính giữa hồ nước vào. Ánh mắt Thẩm Lạc chăm chú nhìn qua, lúc này mới phát hiện cây hoa sen kia cùng với những cây hoa khác rất không giống nhau, bên ngoài cánh hoa màu hồng tựa như khảm một vòng kim tuyến, tô viền vàng trọn đóa hoa sen lại, mà tất cả cánh hoa dưới hư quang đồ ảnh chiếu rọi hiện ra giống như ngọc chất sáng long lanh, rất là bất phàm. Theo dụ dạng cây hoa sen này hiện ra, hư quang đồ ảnh bao phủ trên đó bắt đầu thực hóa một chút xíu, cuối cùng biến thành một cửa vào hình tròn lớn hơn một trượng, bên trong tản ra trận trận hào quang màu xanh chập trùng. Tất đạo hữu tham dự, lập tức tiến vào. Chu Ngọc ra lệnh một tiếng. Thái ứng quan nữ quan mà Thẩm Lạc không biết tên kia, dẫn đầu phi thân vọt lên, trực tiếp rơi vào trong thông đạo, bị một mảnh hào quang màu xanh nuốt hết, thân ảnh biến mất không thấy. Khổ Lâm đầu đà Thanh Liên tự cùng Tạm Nguyệt Thiền Sư Cửu Hoa Sơn theo sát phía sau, cùng nhau bay vào. Chư vị ta đi trước một bước nha. Lâm Thiên Thiên cười nói một tiếng, cũng theo sát bay vào cửa. Lâm Sư Tỷ, chờ ta một chút. Thân hình Trịnh Quân đột ngột từ mặt đất mọc lên, bám chặt theo. Tại chỗ chỉ còn lại ba người Thẩm Lạc nhìn nhau một chút, mặc dù cũng biết cho dù cùng đi vào, cũng sẽ bị truyền tống đến khu vực khác nhau, vẫn cùng một chỗ bay vào. Nhớ cẩn thận chút, Thẩm Lạc vô thức dặn dò Nhiếp Thải Châu một tiếng, còn chưa kịp đợi đáp lại, trước mắt đã bị quang mang tràn ngập, cái gì cũng không thấy. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trống rỗng kéo một cái, thân thể của hắn không tự chủ được chệch về một hướng, rất nhanh không phát hiện được khí tức Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên bên cạnh. Bất quá rất nhanh, theo đạo ánh sáng làm cho người gần như mù kia bắt đầu một co vào trở tối, Thẩm Lạc lập tức cảm giác được thân thể của mình đang cực tốc hạ xuống, còn không đợi gọi ra thuần dương kiếm phôi, hai chân đã rơi vào trên mặt đất. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, hai chân Thẩm Lạc mát lạnh, lập tức phát hiện nơi mình rơi xuống rõ ràng là một mảnh đầm lầy. Nhìn qua bốn phía, trong phạm vi mấy trăm trượng, cơ hồ tất cả. Gocchuyenaudio.com đều là từng đầm nước to to nhỏ nhỏ, bên trong tất cả đều đen xì, thỉnh thoảng phốc phốc bốc lên bong bóng màu trắng. Về phần chỗ xa hơn, thì bị một tầng sương mù màu trắng nhạt che lấp, căn bản không thể thấy rõ. Hắn đưa tay bấm một cái pháp quyết vung lên, nước đọng trong đầm bắt đầu tụ lại, hóa làm một đầu thủy mãng trong suốt tráng kiện, đầu lâu vừa nhấc lên, dưới chân hắn được nâng lên một chút, cõng Thẩm Lạc lên. Cách chương.